phẩm tướng lưỡi thứ sáu. Bấy giờ Đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp đại thiên thế giới. Từ nơi tướng lưỡi phóng ra vô số ánh sáng, vô lượng màu chiếu suốt hằng xa thế giới ở mười phương. Đông phương trong hằng xa thế giới có vô lượng vô số Bồ Tát, thế ánh sáng này đều bạch hỏi Đức Phật của mình về ánh sáng ấy. Chư Phật bảo đó là từ tướng lưỡi của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở Ta Bà thế giới phương Tây phóng ra ánh sáng ấy, để vì chư đại Bồ Tát mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Như phương Đông, chính phương kia chư Bồ Tát bạch hỏi và chư Phật giải đáp cũng vậy. Chư Bồ Tát ở mười phương đều bạch cùng Đức Phật của mình cầu được đến Ta Bà để kính lễ Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng gặp gỡ chư đại Bồ Tát và nghe Bát Nhã Ba La Mật, chư Phật đều bằng lòng. Chư Bồ Tát ở mười phương đem theo những hoa báo, hương báo, tràng phan, bửu cái, vàng bạc châu ngọc đến Ta Bà thế giới. Chư thiên ở cõi tứ dương đến sát cứu cánh thiên cũng đem những hoa trời, hương trời, cây trời, lá trời cùng nhiều loại hoa sen cõi trời đồng đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật. Những hoa của chư đại Bồ Tát và của chư thiên rải cúng dường đều dừng ở không gian, hóa thành đài bảo có bốn trụ nhiều màu sắc rất trang nghiêm. Trong chúng hội của Thích Ca Mâu Ni Phật có mười vạn ức người đều đứng dậy chắp tay thưa: Bạch Đức Thế Tôn, đời vị lai chúng tôi cũng sẽ được những pháp như Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng hội đệ tử và thuyết pháp cũng vậy. Vì biết đại chúng này chí tâm nơi pháp bất sanh bất diệt, bất xuất bất tác, đã được pháp nhẫn nên Đức Phật mỉm cười. Từ miệng Đức Phật phóng ra những ánh sáng nhiều màu. Ngài A Nan bạch Phật hỏi duyên cớ. Đức Phật nói: Này A Nan, mười vạn ức người này đã được vô sanh nhẫn, 68 ức kiếp sau sẽ được thành Phật nơi kiếp Hoa Tích, đồng hiệu là Giác Hoa Như Lai.